Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1324, ma giáo chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1324, ma giáo chuyện xưa. Cổ Tùng Tử lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bản lấy khuôn mặt, biểu hiện được nhất phái đức cao vọng trọng bộ dáng. Nói, người trẻ tuổi, làm như tiền bối không thể không nói cho ngươi biết một cái chân lý. Không phải biết thứ đồ vật, tốt nhất hay vẫn là thiếu biết rõ. Trương Nhược Trần đi đến chỗ gần, trực tiếp ngồi vào Cổ Tùng Tử đối diện, theo dõi hắn một đôi già nua con mắt. Nói, đến cùng cái gì mới là phải biết thứ đồ vật? Cái gì là không phải biết thứ đồ vật? Không phải biết, đó là bởi vì tu vi của ngươi quá thấp, còn không phải phải biết thời điểm. Mặt khác, tiểu tử ngươi quá không an phận, cho nên, cũng là không nên người biết. Cổ Tùng Tử nói, Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát, nói, dùng tu vi của ta bây giờ, đều còn chưa đủ tư cách biết rõ. Không đủ, Cổ Tùng Tử tại trả lời Trương Nhược Trần thời điểm, cái mũi dùng sức hít hà, nói, Thanh Mặc cô nương, đến cùng còn phải đợi bao lâu? Ta xem thịt đã chín mọng, linh dược cũng đều sắp nấu nát, có phải hay không hiện tại có thể khai ăn? Trương Nhược Trần cười cười, Cổ Tùng Tử đổi giọng ngược lại là sửa được rất nhanh. Trước kia cũng gọi Thanh Mặc vi tiểu nha đầu, bây giờ lại gọi Thanh Mặc cô nương, thậm chí có một ít nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Vì ăn, hắn là liền mặt mo đều không đã muốn. Thanh Mặc đối với Cổ Tùng Tử không có sắc mặt tốt, nói, công tử nhà ta đã nói qua, người nhất định phải sắp chết tộc bí mật nói cho chúng ta biết, xúc thịt mới có phần của ngươi. Chậc chậc, đều nói tu vi của các ngươi quá thấp, vẫn chưa tới phải biết thời điểm. Cổ Tùng Tử cảm thấy Thanh Mặc có chút hết hy vọng mắt, thở dài một tiếng, vậy thì đổi một vấn đề, tiền bối cùng Tử Phong Tử rốt cuộc là có cái gì ân oán? Cái này cũng có thể nói đi. Trương Nhược Trần nói, cái này cũng không thể nói. Cổ Tùng Tử lắc đầu, ánh mắt trở nên có chút khác thường. Hơn nữa một bình thiên hạ trong rượu mạnh bài danh thứ 8 Long Diễm rượu đâu? Có thịt, có súp, có rượu, chính có lẽ xứng một cái câu chuyện. Không phải sao? Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Long Diễm rượu, mở ra bầu rượu cái nắp, phóng tới Cổ Tùng Tử trước mặt, nồng đậm mùi rượu bay ra, khiến cho Cổ Tùng Tử hai mắt tuôn ra nóng rực hào quang, đầu lưỡi nhịn không được liếm môi. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần đã biết rõ suy đoán của hắn không sai. Đã Cổ Tùng Tử đã từng cùng Tử Phong Tử giao hảo, cũng tự khẳng định cũng là một cái hảo tử chi nhân. Cổ Tùng Tử về phía trước bổ nhào về phía trước, tự đi bắt bầu rượu, lại chụp một cái không. Bầu rượu bị Trương Nhược Trần trước một bước thu hồi. Cổ Tùng Tử hít một tiếng, đều là một ít năm xưa chuyện cũ, có cái gì dễ nói. Nếu là năm xưa chuyện cũ, mấy trăm năm đều đã qua, còn có cái gì không thể nói sao? Thật muốn đem ân oán của các ngươi vẫn đợi đến trong đất bùn. Trương Nhược Trần rất muốn biết nguyên nhân trong đó, cảm thấy dùng Tử Phong Tử tính cách không giống như là một cái có thuộc bạn bằng hữu người. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì làm cho hai cái từng đã là sinh tử chi giao phản bội đâu? Chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm? Nếu là có thể, ngược lại là có lẽ giúp bọn hắn cởi bỏ hiểu lầm. Trương Nhược Trần lấy ra một mai không gian giới chỉ, phóng tới Cổ Tùng Tử trước mặt, nói, hơn nữa một mai không gian giới chỉ, có lẽ đã đủ chưa? Cổ Tùng Tử nắm lên không gian giới chỉ, phóng xuất ra tinh thần lực rót đi vào, dò xét đến trong giới chỉ nội không gian, thần sắc trở nên càng thêm kích động. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, một mai không gian giới chỉ tác dụng phi thường to lớn, đủ để giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Một mai không gian giới chỉ thật sự chỉ là dùng để đổi một cái câu chuyện, không cần thiếu nợ ngươi nhân tình. Ngươi không phải là tại nhớ thương lão phu trong tay hóa thánh đan đan phương a? Cổ Tùng Tử có chút không tin Trương Nhược Trần, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Trương Nhược Trần tiếp nhận Thanh Mặc thịnh tới súp, nói, một vị đan đạo thánh sư câu chuyện. giá trị cái giá này. Cổ Tùng Tử không hề có cái gì cố kỵ. Đem không gian giới chỉ đeo tại tay phải ngón út thượng diện. Cẩn thận nhìn một chút. Rất là ưa thích. Sau đó, hắn lại nắm lên Long Diễm uống rượu hạ một ngụm. Ngẩng đầu đang nhìn bầu trời một vòng minh nguyệt. Lâm vào vô tận nhớ lại. Cười lạnh một tiếng. Dám chó đan đạo thánh sư. Tại 600 năm trước. Có lẽ gọi là độc đạo thánh sư mới đúng. Lão phu tại độc trên đường tạo nghệ. Thế nhưng mà so tại đan trên đường tạo nghệ cao hơn nhiều. Trương Nhược Trần thần sắc khẽ động. Nói. Ngươi thật là độc đạo thánh sư Khô công tử. 600 năm rồi. Côn Luân giới ra một đời lại một đời thiên tài nhân kiệt. Lão phu còn tưởng rằng từng đã là danh hào. Sớm đã bị người cho quên đi. Hắc hắc. Dùng tiểu tử ngươi niên kỷ. Rõ ràng biết rõ lão phu tên thật. Ngược lại là kỳ lạ quý hiếm được vô cùng. Cổ Tùng Tử đối với Trương Nhược Trần sinh ra vài phần hảo cảm. Một người tuổi còn trẻ tiểu bối lại vẫn có thể biết tên của hắn. Trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một ít vui sướng. Trương Nhược Trần hỏi, 600 năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đó là cận cổ thời kỳ. Côn Luân giới hỗn loạn nhất một đoạn tuế nguyệt. Chiến loạn không dứt. Không có bất kỳ một cái thế lực có thể may mắn thoát khỏi. Kể cả như mặt trời ban trưa bái nguyệt thần giáo. Lúc kia, nữ hoàng còn không có đăng cơ. Đệ nhất trung ương đế quốc còn không có thành lập. Đương nhiên, lúc kia Trì Giao nữ hoàng đã bộc lộ tài năng. Có thể dẫn đầu đại quân công phạt bái nguyệt thần giáo tổng đàn. Trận chiến ấy, bái nguyệt thần giáo cao thủ chết thương hầu như không còn. Mà ngay cả giáo chủ đều vẫn lạc. Đương nhiên, thần giáo nội tình thâm hậu. Cũng chưa xong toàn bộ hủy diệt. Vẫn có một ít nhân vật trọng yếu sống sót. Triệu tập phân tán ở các nơi giáo chúng. Chuẩn bị trọng chỉnh thần giáo. Trong đó, thì có giáo chủ đại đệ tử Thạch Thiên Tuyệt cùng tứ đệ tử Lăng Tu. Trương Nhược Trần thần sắc khẽ động. Nói, ma giáo giáo chủ Thạch Thiên Tuyệt. 600 năm trước. Thạch Thiên Tuyệt còn không phải đứng đầu một giáo. Giáo chúng bên trong ủng hộ Lăng Tu người. Kỳ thật muốn hơn rất nhiều. Giáo chủ lục đại đệ tử bên trong. Lăng Tu thiên tư cao nhất. Hơn nữa lại là giáo chủ con trai trưởng. Có thể nói tân nhiệm giáo chủ tốt nhất người chọn lựa. Trương Nhược Trần hỏi. Về sau lại chuyện gì xảy ra? Cổ Tùng Tử lại uống xong một ngụm Long Diễm rượu. Mới có từ từ nói. Vì tranh đoạt giáo chủ vị, vốn là quan hệ giao hảo sư huynh đệ, trở mặt thành thù, triển khai huyết tinh giết chóc, mà ngay cả thần giáo cũng thiếu một ít bởi vậy triệt để hủy diệt. Không biết tại sao, Trương Nhược Trần nghĩ tới Thánh Minh Trung ương đế quốc, Minh đế mất tích về sau, không cũng là có như vậy một nhóm người tại tranh quyền đoạt lợi. Cuối cùng nhất tại nội ưu ngoại hoạn phía dưới nước mất nhà tan. Trương Nhược Trần hỏi. Lúc ấy, tiền bối là trong giáo trưởng lão, có được không thấp thân phận địa vị, tiền bối đứng ở đâu một bên đâu. Cổ Tùng Tử nhắm mắt lại, lắc đầu, nói, hai ta bên cạnh đều không muốn đứng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Trương Nhược Trần nói. Không sai, Cổ Tùng Tử nhẹ gật đầu, có một ngày trong đêm, trong giáo một đám tu sĩ, mang trọng thương sắp chết Lăng Tu. Xâm nhập tiến ta luyện đan địa phương, để cho ta chậm trễ cứu chữa hắn. Theo bọn hắn theo như lời, Lăng Tu là bị Thạch Thiên Tuyệt đả thương. Xem ra tiền bối là nhất định phải đứng thành hàng rồi. Trương Nhược Trần nói, ta căn bản không muốn đứng thành hàng, cũng không dám đứng thành hàng. Bởi vì, người nhà của ta, tộc nhân toàn bộ đều nắm giữ ở Thạch Thiên Tuyệt trong tay. Cứu được Lăng Tu. Người nhà của ta cùng tộc nhân sẽ chết. Không cứu Lăng Tu, ta sẽ chết. Cho nên ta lập tức hướng giáo chủ tam đệ tử Phong Túy Sinh đưa tin. Hy vọng hắn có thể gấp trở về giúp ta. Giáo chủ lục đại đệ tử. Chỉ có ba người bọn họ còn sống. Phong Túy Sinh vô luận là cùng Thạch Thiên Tuyệt. Vẫn là cùng Lăng Tu đều là quan hệ vô cùng tốt. Chỉ cần hắn có thể gấp trở về. Tự tính toán không cách nào ngăn cản Thạch Thiên Tuyệt cùng Lăng Tu tranh đấu. Ít nhất có thể cứu người nhà của ta cùng tộc nhân. Trương Nhược Trần thần sắc chấn động. Nói, Tửu Phong Tử Tựu là ma đế tam đệ Tử Phong Túy Sinh, được xưng Tửu Tiên. Một trận trăm thông, Trương Nhược Trần cuối cùng là minh bạch. Tửu Phong Tử tại rượu trên đường tạo nghệ vi sao như thế cao thâm. Nguyên lai, hắn thậm chí có kinh người như vậy thân phận. Thế nhưng mà, tại Trương Nhược Trần ánh giống như bên trong. 800 năm trước, mọi người đối với Phong Túy Sinh đánh giá. Đây chính là một vị phong lưu phóng khoáng dạo chơi nhân gian Mỹ Nam Tử. Cùng Tửu Phong Tử như thế nào đều không giống như là cùng là một người. Tự tính toán người lão về sau hội trưởng tàn. Thế nhưng mà, hắn cái này cũng tàn được quá phận. Tửu Tiên, hắn chính là một cái lừa đảo. Một cái rùa đen rút đầu. Ta đưa tin cho hắn về sau. Hắn rõ ràng đáp ứng nhất định có thể giúp ta cứu người nhà cùng tộc nhân. Cho nên, ta mới ra tay cứu được Lăng Tu. Thế nhưng mà, chờ hắn đến thời điểm, đưa đến trước mặt của ta nhưng lại đầy đất thi hài. Chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Một cái người sống đều không có. Cổ Tùng Tử trong miệng phát ra tiếng cười. Trong mắt cũng tại rơi lệ. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc. Sau nửa ngày về sau, mới nói, có lẽ hắn cũng có nỗi khổ tâm. Hắn nói cho ta biết, bởi vì một việc, làm trễ nãi thời gian, đi gặp Thạch Thiên Tiệt thời điểm, người đã chết tuyệt, ta tự muốn biết, chúng ta tốt như vậy giao tình, còn có chuyện gì, so cứu người nhà của ta càng thêm trọng yếu, ta xem hắn tự là sợ hãi đứng thành hàng, sợ hãi đắc tội Thạch Thiên Tuyệt, sợ hãi cho mình rước lấy họa sát thân, cố ý đi được trễ như vậy, Cổ Tùng Tử cảm xúc xúc động phẫn nộ. Cắn chặt răng răng, lửa giận tại trong lòng lan tràn. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ. Tửu Phong Tử nói không chính xác thật đúng là có khả năng làm ra chuyện như vậy. Bởi vì, lão gia hỏa này đích thật là rất sợ chết. Lúc trước, vì bảo vệ tánh mạng, nhưng hắn là cho trì giao quỳ xuống. Còn phát mấy cái thề độc, làm như một vị thánh giả, còn là ma đế đệ tử. Thậm chí ngay cả tôn nghiêm của mình đều không muốn. Cho một cái giết chết chính mình sư tôn nữ nhân quỳ xuống. Đích thật là có chút không thể nào nói nổi. Trương Nhược Trần cũng không biết nên khuyên như thế nào. Hỏi, lại về sau đâu? Bái Nguyệt Ma giáo lại chuyện gì xảy ra? Vì sao Thạch Thiên Tiệt thành giáo chủ? Người ủng hộ càng nhiều nữa Lăng Tu hôm nay nhưng lại giảm âm thanh kiếm dấu vết. Cổ Tùng Tử lắc đầu. Nói, sự kiện kia về sau. Ta mất hết can đảm. Vì vậy đã đi ra thần giáo. Về sau, ngược lại là hiểu rõ một ít. Nghe nói Lăng Tu cùng Thạch Thiên Tiệt tranh đấu, khiến cho vốn là nguyên khí đại thương thần giáo trở nên càng thêm tràn đầy nguy cơ. Trung vực một ít thế gia cùng tông môn chuẩn bị liên hợp lại, tiêu diệt thần giáo, chia cắt thần giáo tài nguyên. Tại thần giáo sinh tử tồn vong thời điểm, Lăng Tu chủ động buông tha cho tranh đoạt giáo chủ vị. Tại không đỉnh núi tự phế tu vi. Từ đó về sau, Thạch Thiên Tuyệt trở thành tân nhiệm giáo chủ. Lăng Tu nhưng lại du rú trong nhà. Không còn có nhúng tay trong giáo sự vật. Nghe nói, trở thành giáo chủ về sau. Thạch Thiên Tuyệt cũng là tương đương hối hận. Cảm thấy sư huynh đệ tầm đó không có lẽ như thế phản bội. Cho nên, tại thiên hạ các nơi tìm kiếm kéo dài tánh mạng thánh dược. Cầu lượt sở hữu đan đạo thánh sư. Muốn trị liệu tốt Lăng Tu, mà ngay cả Lăng Tu con gái, cũng được phong làm thánh nữ thủ tôn, theo đạo trong có được dưới một người trên vạn người địa vị. Bất quá, tại lão phu xem ra, hắn bất quá chỉ là tại thu mua nhân tâm mà thôi. Cổ Tùng Tử hư lạnh một tiếng, hắn đối với Tửu Phong Tử là hận, cùng Thạch Thiên Tiệt nhưng lại huyết hải thâm cừu. Đáng tiếc, Thạch Thiên Tiệt tu vi rất cao. Chỉ sợ cả đời này hắn đều báo không được thù. Cách chương.